Chi bì, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Mục Ôn Nhiên trở lại đưa điện thoại trả cho Mục Hiểu về nhà cũ. Hai ngày nay, lông mày Mục Ôn Nhiên cứ xoăn tít cả lại, người lớn trong nhà ít nói chuyện với y, cùng lắm là hỏi chuyện học tập, khen y thông minh, rồi đưa tiền lì xì. Mục Hiểu thấy y thoáng giãn lông mày, dáng vẻ ôn hòa, không nhịn được hỏi. Cháu với Lộ già không trao đổi số điện thoại à? Mục Ôn Nhiên đáp. Quên mất, lần sau hỏi. Y có chút hối hận, vừa nãy mà nhớ hỏi, thì 12 giờ đêm nay có thể gọi điện thoại cho nhóc kia rồi, cơ mà e rằng lúc ấy Lộ già ngủ mất rồi. Lộ già quả thật không thức nổi qua 12 giờ. 11 giờ, hai mắt đã díu hết cả lại, đầu gật lên gật xuống, cậu ôm gối nỗ lực trợn mắt thật to, ánh mắt tan rã lờ đờ nhìn màn hình TV. Mọi người đều cười cậu, bà ngoại đuổi cậu đi ngủ, nói đến 12 giờ sẽ gọi dậy, còn Bạch Dịch lại tinh thần phấn chấn cực kỳ. Lộ già ngủ một giấc đến hơn 12 giờ, phải nhờ tiếng Bạch Dịch cãi cọ ở bên mới khiến cậu tỉnh được. Bạch Dịch, cậu tỉnh rồi à, tôi ăn mắng đến no căng luôn rồi. Mở vào phòng thấy Lộ già mơ mơ màng màng ngồi trên giường. Sao lại tỉnh rồi, có phải em con làm ồn không? Bạch Dịch, con đừng ngồi trong này gào to nữa, ra ngoài chơi đi. Bạch Dịch 10 phần không cam lòng, lắc lư đi ra. Lộ già ngồi trên giường nhìn theo, xoa xoa mắt hỏi. Mợ ơi, mấy giờ rồi? 12 rưỡi, con đói không? Đói thì dậy ra ăn sủi cảo, bà con bao đó, nhân thịt heo rau hẹ. Lộ già đi giày ra ngoài ăn sủi cảo, họ hàng đã đi hết, trong phòng khách bừa bộn, bà ngoại với mợ ở trong bếp thu dọn, ông ngoại vẫn ngồi bên bàn xem TV, thấy cậu tới, liền kéo cái ghế dựa bên cạnh lại. Lại đây, ngồi chỗ này. Lộ già bé ngoan đi tới ngồi xuống, ông ngoại vui tươi hớn hở đùa cậu. Nào nào, ông cháu mình uống một chén. Lộ già còn chưa tỉnh táo hẳn, cười vô cùng dịu ngoan, xua tay. Cháu không uống rượu, ông ngoại tiếp tục đùa. Please, không sao, ông cháu mình lén lút uống, không cho mợ con thấy là được. Lộ già lắc đầu, không uống, ông ngoại cũng đừng uống, uống rượu hại thân, ông cháu mình đừng uống. Ông ngoại, ai già, một tiếng, nhìn ngắm Lộ già, chợt thở dài một hơi. Ông uống nhiều quá rồi, thấy Lộ già lại nghĩ tới đứa con gái đã qua đời của mình, cô gái tuổi chừng 25-26, trong mắt ông vẫn còn bé bỏng lắm, nói đi là đi, chỉ để lại một thằng cháu trai, hiểu chuyện đến làm người ta đau lòng. Không uống, ông đẩy nửa chén rượu kia ra, lấy khay đựng trái cây đưa cho Lộ già. Em con đâu, vừa nãy không phải cứ luôn miệng đòi ăn kẹo sao? Tết mà ăn nhiều đồ ngọt chút đâu sao? Lộ già quay đầu gọi Bạch Dịch hỏi lại. Gì đấy, Lộ già, em có ăn kẹo không? Ăn, sau đó ông ngoại qua đời, Lộ già luôn nhớ tới đêm giao thừa hôm ấy, nhớ tới tiếng thở dài cậu chẳng rõ vì sao, cùng thâm ý ẩn chứa trong đôi mắt ông ngoại. Rất nhiều năm sau, dần dần cậu mới hiểu được sự ồn ào trong đêm giao thừa chỉ là tiếng pháo vang mà thôi, mà tháng giêng lạnh nhất khi mà đoàn viên qua đi, ngươi phải tự mình một người trở về nhà. Mà bên phía Mục Ôn Nhiên lại là một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, Mục Trương Thành trở về ăn cơm tối xong liền vội vã đi ngay. Mục lão gia tử không vui, cả nhà ăn cơm tối xong, cùng nhau ngồi xem xuân vãn, lão gia tử đột nhiên nói với Mục Ôn Nhiên. Sau này con đừng như ba con, chỉ biết bận việc không nhớ đến người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám lên tiếng, lão gia tử có ý giận chó đánh mèo, Mục Hiển vốn định lên tiếng hòa giải, lại nghe Mục Ôn Nhiên trả lời. Con biết rồi, Mục Ôn Nhiên mới 14 tuổi, đâu cần phải nhẫn nhịn như thế, đáng nhẽ cứ tùy hứng phản nghịch mới đúng, thế nhưng Mục Hiển không tiện nói gì, chỉ vỗ vỗ vai y, nhà cũ có nhiều phòng riêng, mà người lại càng nhiều hơn, xuân vãn chiếu xong, rất nhiều người đều viện cớ không đủ phòng, lái xe chạy. Lão gia tử không có ý định bắt buộc mọi người ở lại, mà Mục Hiển đương nhiên phải ở lại bồi tiếp. Mục Trương Thành mãi vẫn chưa trở lại đón Mục Ôn Nhiên, đã qua 12 giờ, nơi này cách nội thành quá xa, lão gia tử nói. Đêm nay con ngủ lại đi. Mục Ôn Nhiên gật đầu chuẩn bị đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi, lại nghe thấy lão gia tử than. Hai, ba con sao lại thế chứ? Y lại ngồi xuống, mẹ con dạo này thế nào? Mang theo Ôn Thừa, một mình nuôi con không dễ. Mục Ôn Nhiên cúi đầu thần sắc hờ hững. Lâu rồi không liên lạc. Nói đúng ra là Sở Duyệt rất lâu không liên hệ Mục Ôn Nhiên, bình thường cô nhớ con là gọi liền qua, khóc lóc kể lể một phen, nói bản thân nhớ con biết bao nhiêu, giống như sau khi khóc xong, những nhớ nhung theo gió tan biến hết, tâm lý trở lên thoải mái hơn. Cứ thế 3 năm trôi qua, hai người họ đều không gặp mặt nhau. Lão gia tử sững sờ, thở dài nói. Hai, nói gì cũng là mẹ con. Thôi, ông không tiện nói thêm điều gì. Nói như vậy là đủ nhiều rồi. Mục Ôn Nhiên đứng dậy đi về phòng, lão gia tử không nhịn được liền mở miệng. Con, nên liên lạc với họ nhiều hơn, dầu sao đó cũng là mẹ với em trai con. Mục Ôn Nhiên biết tại sao lão gia tử lại nói như vậy, so với đứa cháu trai trầm mặc ít lời này, ông ấy thích thằng nhóc biết ăn biết nói như Mục Ôn Thừa hơn. Đáng tiếc Sở Duyệt lại dẫn Mục Ôn Thừa đi, để y ở lại. Điều này làm cho Mục Ôn Nhiên lại nhớ tới Lộ Già, Mục Ôn Thừa với Lộ Già là cùng một kiểu người, khiến cho người lớn yêu thích vô cùng. Mục Ôn Nhiên mở đèn ngủ, lên giường nằm dài. Mà Lộ Già đáng yêu hơn Mục Ôn Thừa nhiều lắm. Mấy ngày Tết qua đi, quán nhỏ ven đường lục tục mở cửa, Lộ Già từ nhà bà nội trở về, Bạch Dịch hỏi cậu được bao nhiêu tiền mừng tuổi, còn huênh hoang khoe năm nay mình thu được những 2.000 cơ. Lộ Già nhận được nhiều tiền lì xì hơn Bạch Dịch, mà tiền này sẽ đưa cho mợ, ông bà nội đã căn dặn nhiều lần rồi, nói bao giờ cậu lớn sẽ đưa một cái bao đỏ thẫm sau, còn hiện tại tất cả tiền mừng tuổi đều đưa cho người lớn giữ. Lộ Già vốn nên do bên nhà nội nuôi nấng, thế nhưng nhà nào cũng có con nhỏ, không ai nguyện ý nuôi thêm cơ quýt, chỉ có cậu mới chủ động tiếp nhận cậu, cho nên ngày lễ ngày Tết, ông bà nội đều nghĩ cách đưa tiền cho cậu, để cậu đưa lại cho cậu mợ. Bạch Dịch bị thu hết tiền mừng tuổi, ủ rũ cực kỳ. Năm nào nó cũng hy vọng có thể giữ riêng tiền mừng tuổi, nhưng đáng tiếc nguyện vọng luôn không thực hiện được. Mợ cho mỗi đứa 100 đồng, dụ dỗ, mẹ giữ thay hai đứa, đến khi lớn sẽ gửi trả lại sau. Lộ Già không có ý kiến gì, còn Bạch Dịch lại mặt như đưa đám. Ngày nghỉ Tết cuối cùng cũng tới, Lộ Già ngồi trên băng ghế nhỏ cắn hạt dưa, Mục Hiển đột nhiên tới chơi. Cậu mợ vội vàng tiếp đón, Bạch Dịch lặng lẽ túm lấy quần áo Lộ Già. Anh lại muốn đi à? Lộ Già lắc đầu. Anh không biết, Bạch Dịch mừng thầm trong lòng. Đừng có đi chơi nữa, sắp phải đi học rồi đấy. Lộ Già ai nha, một tiếng, quay đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn cả đống bài tập chưa làm nữa. Bạch Dịch cười trên sự đau khổ của Lộ Già. Ai kêu anh mải đi chơi cơ, tôi làm bài tập xong hết rồi, không cho anh chép đâu. Lộ Già tính toán ngày tháng, lại ngẫm tới chồng bài tập cao như núi, không buồn gặm hạt dưa, thảng thốt. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Mục Hiển đi tới, đặt tay lên đầu Lộ Già, xoa xoa. Con ngồi nói chuyện gì thế? Lộ Già ngửa đầu liếc nhìn, Mục Hiển hỏi. Muốn đi tìm Ôn Nhiên ca ca chơi không? Lộ Già, anh ấy ở nhà một mình thôi ạ, Mục Hiển. Hình như có người tới nhà chúc Tết, còn có mấy đứa trẻ con nữa. Lộ Già muốn nói thôi không đi, cậu còn bao nhiêu bài tập chưa sờ vào đây, thế nhưng Mục Hiển lại nói. Bọn trẻ con kia lại không chơi với Ôn Nhiên ca ca của con đâu, nó ngồi một mình ngốc trong phòng, không thèm ra. Tại sao ạ? Lộ Già nghĩ đến Mục Ôn Nhiên, có chút mềm lòng, tính toán thấy tối làm bài tập cũng được, không cần gấp. Vậy cháu tới tìm anh ấy. Lần này Mục Hiển tới chủ yếu vì công việc làm ăn, thấy cậu nhóc này, lại nhớ tới lúc sáng qua nhà anh cả chơi, Mục Ôn Nhiên ở mãi trong phòng không ra, mới thuận miệng hỏi Lộ Già một câu. Mắt thấy Lộ Già lại chuẩn bị ra ngoài nữa, Bạch Dịch lặng lẽ đến gần, nói. Bài tập, Lộ Già đẩy mặt nó ra, giả vờ bình tĩnh, anh có thể làm xong. Lộ Già tới Mục ra, Mục Ôn Nhiên đã ra khỏi phòng, là bị Mục Trương Thành gọi ra. Nghe thấy chuông cửa, y đi ra mở, phía sau Mục Hiển là một nắm vàng óng, cái mũ chụp thật to che hết nửa khuôn mặt. Mục Ôn Nhiên không xác định kêu một tiếng, Lộ Già bỏ mũ xuống, kêu một tiếng dạ giòn tan. Mục Ôn Nhiên không nhịn được cười, thay quần áo mới, Lộ Già kéo khóa xuống, từng bước đi tới, vừa đi vừa nhìn ngó. Mục Ôn Nhiên hỏi cậu đang nhìn cái gì, Lộ Già kéo tay y, nhón chân ghé vào tai y nói nhỏ. Chú anh nói họ hàng anh tới chơi, bọn họ đi cả rồi. Mục Ôn Nhiên, đi rồi, Lộ Già ồ, một tiếng, biết được trong nhà chỉ còn mỗi mình Ôn Nhiên ca ca ở nhà. Mục Ôn Nhiên cầm lấy áo khoác của cậu treo lên móc áo. Mục Hiển còn có việc không ở chơi bao lâu liền đi. Bảo mẫu nghỉ phép, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Mục Ôn Nhiên mở tivi lên, chuyển tới kênh thiếu nhi. Tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình Lộ Già thích nhất, Lộ Già nhìn, rồi lại cưỡng ép bản thân không nhìn nữa, quay sang hỏi Mục Ôn Nhiên. Em tới tìm anh chơi, anh có vui không? Mục Ôn Nhiên thấy tâm tư cậu đặt hết vào tivi, thế mà còn cố phân tâm để nói chuyện với mình, cảm thấy chơi vui, liền trả lời. Vui lắm, vậy thì tốt, chớ ở trong phòng hoài, bị ngộp thành ngốc luôn đó. Lộ Già bày ra dáng vẻ ông cụ non, sau bổ sung một câu. Mợ em nói, Mục Ôn Nhiên gật đầu. Một lát sau Lộ Già lại hỏi y, anh muốn chơi trò chơi không? Mục Ôn Nhiên, cậu không xem tivi, em không quan trọng, mấu chốt là anh muốn làm gì cơ? Lộ Già nói, anh không thích xem tivi, vậy chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi cái gì? Lộ Già trầm ngâm nửa ngày. Cờ nhảy chơi không? Mục Ôn Nhiên hơi kinh ngạc, tôi nghĩ cậu không muốn chơi cờ nhảy nữa. Tại sao? Cậu khóc, Mục Ôn Nhiên thẳng thắn như vậy, khiến Lộ Già ngại đỏ mặt, cậu nín nửa ngày mới nói. Qua năm em đã lớn thêm một tuổi, sẽ không vì mấy chuyện nhỏ này mà khóc. Mục Ôn Nhiên nhịn cười. Ừ, vậy thì chơi cờ nhảy. Cách Chương.